Cửu vực kiếm đế, chương 2646, tiên đế cấp độ kịch chiến. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tình huyền thanh âm, đột nhiên tại Sở Phong Miên trong óc vang lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sơn Hải Châu. Không nghĩ tới thế mà còn có thể nhìn thấy nó. Cực đạo tiên binh ở giữa. Vậy có khổng lồ như thế chênh lệch. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phát hiện tinh huyền thức tỉnh. Sở Phong Miên vội vàng hỏi truy hỏi. So với Sở Phong Miên. Tinh huyền hiển nhiên là càng thêm biết cực đạo tiên binh chủng loại công việc. Dù sao bản thể hắn. Lục huyết ma kiếm. Bản thân vậy nên tính là một thanh cực đạo tiên binh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù bây giờ Sở Phong Miên còn không có cách nào hoàn toàn khống chế lục huyết ma kiếm. Cho nên không cách nào biết được nó uy lực chân chính. Nhưng từ lần trước Sở Phong Miên cưỡng ép vận dụng lục huyết ma kiếm đến xem. Lục huyết ma kiếm uy lực, tuyệt không lại thái sơ kiếm phía dưới. Nhất định cũng là một kiện cực đạo tiên binh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó là tự nhiên, tựa như là tiên đế ở giữa cũng có được thực lực sai biệt. Tựa như là thập đại vu thần dạng này tồn tại. Bọn hắn thực lực đã là vô hạn cùng tiếp cận với chúa tể cấp độ. So với bình thường tiên đế không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Trong tay bọn họ cực đạo tiên binh. Vậy tất nhiên muốn so lên cái khác tiên đế trong tay cường đại không ít. Tinh huyền chậm rãi mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá đệ nhất kiếm đế, cũng coi là cấp độ này cường giả. Chỉ là hiện tại thái sơ kiếm, chỉ là đệ nhất kiếm đế bốn thanh linh kiếm trong đó một trong. Thái sơ, hỗn độn, vũ trụ, hư vô. Bốn kiếm đều xuất hiện uy năng. So với Sơn Hải Châu vậy không kém chút nào. Chỉ tiếc ngươi bây giờ trong tay. Chỉ có thái sơ kiếm. Không có cái khác ba kiếm. Tự nhiên xa kém xa cùng Sơn Hải Châu chống lại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thái sơ, hỗn độn, vũ trụ, hư vô. Đệ nhất kiếm đế bốn kiếm. Sở Phong Miên cũng nghe qua. Bốn kiếm đều xuất hiện, mới có thể thể hiện ra đệ nhất kiếm đế chân chính kinh khủng kiếm đạo. Hiện tại Sở Phong Miên đạt được, chỉ là thái sơ kiếm. Về phần còn lại ba thanh kiếm, đến tột cùng là ở nơi nào? Sở Phong Miên hiện tại cũng không biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cũng từng hỏi thăm qua phiền lão. Nghe nói đệ nhất kiếm đế bốn thanh bội kiếm. Đều là dùng đến chấn áp bốn tên cường giả. Trong đó thái sơ kiếm chấn áp. Chính là lúc trước ma đạo cự kình huyết tà ma đế. Về sau tại tịnh thổ Phật tự bên trong. Cuối cùng bị Sở Phong Miên đoạt được đến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Còn lại ba thanh kiếm. Đến tột cùng là bị chấn áp tại nơi đó. Thân là thái sơ kiếm kiếm linh phiền lão cũng không biết. Chỉ có khi Sở Phong Miên tiếp cận bọn hắn thời điểm, mới hội có cảm giác, xem ra nhất định phải bước nhanh, tìm kiếm mặt khác ba kiếm, đồng thời chờ ta rời đi Bắc Cảnh, liền muốn tiến đến ba đại thánh vực một chuyến, đi thông qua lục huyết ma kiếm thí luyện rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên trong lòng không khỏi nghĩ đến. Đệ nhất kiếm đế bốn thanh bội kiếm. Trên bản chất lại là cùng thuộc một thanh. Có thể hợp bốn làm một. Lúc kia mới là đệ nhất kiếm đế chân chính bội kiếm. Cho nên nếu như có thể tìm được cái khác ba thanh bội kiếm. Dung nhập vào thái sơ kiếm bên trong đến. Liền là có thể gia tăng thái sơ kiếm uy năng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đầu Sở Phong Miên cho là có lấy thái sơ kiếm. Đã là đủ để chèo chống hắn đạt tới tiên đế cấp độ. Nhưng tại đối mặt cái này thương thổ chi vương thời điểm. Sở Phong Miên mới hiểu được, chính thức có được cực đạo tiên binh cường người, cũng không chỉ hắn một người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cực đạo tiên binh mặc dù hiếm thấy, nhưng lại là một mực tồn tại. Sở Phong Miên một mực không có tiếp xúc đến, chỉ là Sở Phong Miên thực lực còn không có đạt tới cấp bậc kia. Mà theo Sở Phong Miên thực lực tăng trưởng, nhất là hắn muốn đối mặt tương lai nhưng đều là tiên đế cấp độ cường giả. Tiên đế cường giả, mong muốn có được một thanh cực đạo tiên binh, cũng không tính khó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tựa như là Thương Thổ Chi Vương, còn không có bước vào Vu Đế cấp độ, hắn cũng đã là nắm trong tay Sơn Hải Châu. Cái này Sơn Hải Châu, mang cho Sở Phong Miên không nhỏ phiền toái. Tại Thương Thổ Chi Vương thôi động phía dưới, Sơn Hải Châu bên trong bạo phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng, hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cỗ vu thần chi lực, cực lớn đến phảng phất như cùng một cái thế giới, hướng về Sở Phong Miên trực tiếp chấn áp mà tới. Nghe nói Sơn Hải Châu bản thân chính là từ một phương thế giới sáng lập mà đến. Cái tin đồn này đến cùng là thật hay giả còn không biết. Nhưng là Sở Phong Miên từ Sơn Hải Châu bên trong bộc phát ra lực lượng cảm giác được rõ ràng. Đây cơ hồ là không thua gì một cái thế giới lực lượng. Tại liên tục không ngừng chảy ra. Chấn áp cái này Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sức một mình, đi chống lại một cái thế giới lực lượng. Sở Phong Miên trên thân lực lượng, đều bị không ngừng ma diệt. Cũng là bằng vào cái này vu thần thân thể. Vĩnh hằng thần thể gần như vô cùng vô tận lực lượng, đang chống đỡ ngăn cản Sơn Hải Châu lần lượt oanh kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đổi lại là cái khác một tên vu vương, chỉ sợ cũng không biết chết bao nhiêu lần. Tại rông dài, Thương Thổ Chi Vương, dù sao không phải chân chính vu đế, hắn cũng không có ngưng tụ vu thần thân thể, không có vĩnh hằng thần thể liên tục không ngừng lực lượng. Cuối cùng sẽ có lực lượng hao hết một khắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càng là nguy hiểm thời điểm, Sở Phong Miên não hài cũng là càng phát ra rõ ràng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Thương Thổ Chi Vương mỗi một lần thôi động Sơn Hải Châu, trên người hắn khí tức đều hội giảm yếu một ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sơn Hải Châu lực lượng mạnh hơn, vậy nhất định là Sơn Hải Châu. Thương Thổ Chi Vương mỗi một lần thôi động Sơn Hải Châu lực lượng, đều muốn tiêu hao rất nhiều lực lượng. Sở Phong Miên là tại miễn cưỡng ngăn cản, nhưng là một bên khác Thương Thổ Chi Vương cũng không tốt qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này người lực lượng làm sao có thể hùng hậu như vậy? Ta nhiều lần đều kém một chút đánh bại hắn, hắn thế mà đều chặn lại. Thương Thổ Chi Vương sắc mặt đều có chút khó coi. Hắn đều không ngờ rằng, Sở Phong Miên lại là như thế có thể chịu. Nhiều lần hắn đều kém một chút đem Sở Phong Miên phòng ngự kích phá. Ít nhất là đủ để đem Sở Phong Miên bức lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Sở Phong Miên lại là lần lượt chặn lại. Ngược lại là hắn, tại liên tục thôi động Sơn Hải Châu thời điểm, lực lượng đã là tiêu hao hơn phân nửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể tại kéo dài thêm. Bộc phát tất cả lực lượng, được ăn cả ngã về không? Thương Thổ Chi Vương tâm thần khẽ động. Vậy minh bạch tại rông dài, đối với hắn nhưng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hắn hét lớn một tiếng, lập tức đem trên thân tất cả lực lượng, đều toàn bộ rót vào đến Sơn Hải Châu bên trong đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, lập tức từ Sơn Hải Châu bên trong, một cỗ vu thần chi lực giáng lâm, biến thành một đạo thần mang, hướng về Sở Phong Miên oanh kích xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là hắn cuối cùng tiệt sát thủ đoạn. Được ăn cả ngã về không? Đem tất cả lực lượng thôi động Sơn Hải Châu. Muốn nhất kích tất sát cái này có thể xưng. Bất tử, Sở Phong Miên, Thương Thổ Chi Vương liều mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên rõ ràng nhìn thấy Thương Thổ Chi Vương trên thân lực lượng đều đang nhanh chóng suy giảm xuống. Thương Thổ Chi Vương hiển nhiên là được ăn cả ngã về không. Lúc này, Sở Phong Miên cũng không thể có giữ lại chút nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần thụ chi lực, gia trì thân thể ta. Chấm, Thủy Tổ Thiên Long, Thôn Thiên Thú, Huyền Kình, thần tượng chi lực, toàn bộ bộc phát. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần tượng chi cốt, tất cả lực lượng, hết thảy bộc phát, từ trên người Sở Phong Miên. Trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo hư ảnh. Thần thụ trước hết nhất hiện ra mà ra. Đỉnh thiên địa lý, nối thẳng thương thiên. Tiếp đó, Thủy Tổ Thiên Long, Thôn Thiên Thú, Huyền Kình, thần tượng, tứ đại tiên thiên thần thú hư ảnh. Vậy đồng loạt hiện ra mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại ở trong đó, thuộc về thần tượng hư ảnh khổng lồ nhất. Chừng ước vạn dặm chi lớn. Như là chân chính thần tượng trọng sinh bình thường. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.